Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 61. Góc chuyện audio.com. Hình nhị thấy không khí xung quanh bởi vì một câu của hình tam mà có vẻ có chút xấu hổ. Lập tức cũng là bất đắc dĩ mặt cười khổ một chút. Thời điểm lão tam nói chuyện không suy nghĩ còn đỡ. Nhưng nếu chính hắn nghĩ rồi nói tiếp, thật đúng là cái gì đều không quan tâm, cái gì ra người không tốt bằng nó. Loại lời nói này có thể tùy tùy tiện tiện nói ra sao? Trong phòng này người nào không phải tu thành tinh, hơi chút động động đầu óc liền nghe được ra lời này của hắn ý tại ngôn ngoại a, nhưng người này cũng đã mạo hiểm cứu người. Lúc này còn cấp dạ oai phủ đầu, cũng không phải quá biệt nữ đi. Hình nhị nghĩ nghĩ liền cười gượng hai tiếng, rồi sau đó đối với Tống Giai Thiến sắc mặt sớm đã khó coi vẫy vẫy tay nói. Đừng sợ, nếu là ra người, lão tam cũng không có khả năng đeo ngay lên gương mặt cháu gái cô a, hơn nữa tiểu cô nương này sau khi tỉnh lại hỏi. Nếu thật là ra người, đến lúc đó biết chân tướng, nàng còn không hủy loại mặt nạ này a, hắc hắc. Bất quá thứ này chính là mệnh căn tử của lão tam. Hắn chịu bỏ được cho cháu gái cô dùng, cũng là tạo hóa của cháu gái cô. Hình tam lúc này đây không có hừ lạnh, mà là vừa chỉnh mặt nạ trên mặt Tống Linh Linh, vừa theo hình nhị nói tiếp. Nếu tôi đoán không sai, tiểu cô nương này là vì cứu người mới cảm nhiễm virus. Tuy rằng choáng váng chút, nhưng bản tính không xấu. Huống hồ, hắn có hai tiền bối thật tốt, chịu vì nàng trả giá hết thảy. Hình tam giống như là mang thêm kỹ năng đặc thù tẻ ngắt. Hắn vừa nói xong, một phòng liền yên tĩnh, mà hình nhị nhiều năm qua sớm thành thói quen với phong cách của hình tam. Lập tức cười cười, chỉ mặt nạ kia, đối với Tống Giai Thiến sắc mặt vẫn có chút không tin tưởng lắm giải thích nói. Chúng ta không cần thiết lừa cô, thứ đồ chơi này, là lấy từ trên người một loại động vật kêu ngung, nhóng, so sánh với da người, da ngung quý hơn nhiều. Mông này không thể so với người, hơn 10-20 năm đều không nhất định có thể gặp được một con đâu. Hơn nữa nó biết bay, cho nên cho dù gặp gỡ cũng không nhất định có thể tóm được nó. Hơn nữa liền tính tóm được, cũng không nhất định có thể lột được một phần da mặt hoàn chỉnh. Bởi vì thứ da mặt kia mỏng như da người, thời điểm lấy phải chú ý tay nghề, không có chút đạo hạnh. Căn bản đừng nghĩ tới việc lột được da, hơn nữa liền tính miễn miễn cưỡng cưỡng lột được xuống một phần da mặt hoàn chỉnh. Đến cuối cùng cũng không nhất định có thể làm thành mặt nạ thích hợp. Thời gian từ lúc lột da xuống đến làm mặt nạ chỉ có thể trong vòng 2 giờ. Qua 2 giờ a, da liền không mới mẻ mềm mại như vậy. Cho dù thước tắc vị trí mắt mũi miệng thích hợp, nhăn bèo nhèo, đến lúc đó cũng chỉ có thể từ bỏ. Tống Giai Thiến nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, lập tức ngơ ngác mà nói tiếp nói. Ngung, đó là động vật gì? Mặt cậu nói, ra mặt nó, lại liên tưởng đến mới vừa rồi hình nhị nói, vị trí mắt mũi miệng. Tống Giai Thiến ở trong đầu tưởng tượng một chút động vật mặt người thân chim. Nháy mắt chỉ cảm thấy có chút ghê tởm, hình nhị minh bạch ý tư Tống Giai Thiến, lập tức cũng không nỡ ăn ngay nói thật. Chớp mắt hải một tiếng liền trêu ghẹo nói, con gái các người đúng là kỳ quái, cả ngày tự mình dọa chính mình, tôi nếu là nói cho cô, ngung chính là thiên sứ linh tinh, cô còn cảm thấy sợ hãi ghê tởm, chấm, chê chê, ba xạo vừa phải thôi anh, hình nhị nói xong, ôn duyên liền ác hàn rời đi ánh mắt, trời ạ, hình nhị này thật là đang khuyên Tống Giai Thiến sao, lột ra mặt thiên sứ. Mệt hắn có thể nghĩ ra, hiển nhiên Tống Giai Thiến cảm giác giống ôn duyên, lập tức chỉ là cười gượng hai tiếng liền không đáp lời. Nàng cúi đầu nhìn hình tam điều chỉnh mặt nạ cho Tống Linh Linh. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái vạn ngàn, mắt thấy mạng Tống Linh Linh nhất định là phải bảo vệ. Chỉ là bọn họ chọc phải một đám người rõ ràng không đơn giản như vậy. Con đường về sau. Phòng chừng là nếu không bình tĩnh, thời điểm trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, cửa pha lê bên ngoài cửa hàng bán đồ ăn tạp đột nhiên phát ra thanh âm. Vì để cho an toàn, Lúc ấy đoàn người sau khi tiến vào, là trực tiếp dùng cây lau nhà để ở khóa cửa pha lê. Thanh âm này làm tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Ôn Duyên tốc độ nhanh nhất, xoay người liền ra bên ngoài xem xét. Đang lúc hắn tim đập nhanh hơn không biết bọn họ sắp gặp phải dạng đối thủ gì. Ngược lại khi thấy rõ người ngoài cửa, trên mặt không tự giác liền lộ ra tươi cười. Các người như thế nào tìm được nơi này? Ôn Duyên vừa nói chuyện, vừa cầm cây lau nhà rời đi. Tạ Sâm cùng Chu Béo còn có Hình Đại ba người phía trước phía sau vào phòng. Chu Béo nhìn Ôn Duyên, lại nhìn Hình Nhị từ trong phòng đi ra, lập tức cười than một chút xua xua tay. Chúng ta mới vừa trở về, liền nghe nói có người tới đem các người cùng nhau ra ngoài. Tạ Sâm để cho vệ binh cùng Tiểu Phác chờ ở trong khu an toàn. Mang theo tôi cùng Hình Đại cùng nhau ra đây nhìn xem. Nếu thực sự có cái gì khó khăn, cũng có thể giúp đỡ chút. Chê chê, xin lỗi nhưng đọc đến đoạn này trong đầu mình chỉ nghĩ tới bắt gian tập thể. Ôn Duyên biết Chu Béo lời này hơn phân nửa là nói cho người trong phòng nghe. Cười lắc lắc đầu nói, không khó khăn, chỉ là thật sự có người yêu cầu hỗ trợ. Bất quá Lương Hân đã giúp, hiện tại Hình Tam đang ở bên trong giải quyết tốt hậu quả. Mấy người kia các người cũng gặp qua, chính là đám người lần trước chặn đường chúng ta xảy ra chuyện. Là vì con gái thủ lĩnh bọn họ, Chu Béo gật gật đầu, Hình Đại nghe nói Hình Tam ở bên trong giải quyết tốt hậu quả. Đối với Ôn Duyên gật gật đầu lúc sau liền hướng trong phòng đi đến. Ôn Duyên thấy Tạ Sâm không có ý tứ đi vào, lập tức nhìn hắn cùng Chu Béo nói, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Không phải nói trạng vạng mới trở về sao? Ôn Duyên không hỏi còn đỡ. Hắn vừa hỏi, Chu Béo mày liền nhăn lại tới. Đừng nói nữa, hôm nay chúng ta đi ra ngoài phát hiện rất nhiều chuyện không giống bình thường. Phụ cận khu an toàn chúng ta xem như bảo hộ thực tốt. Nhưng từ cảng rừng về sau, tôi cùng Sâm Tử, chúng ta, Chu Béo hồi ức cảnh tượng ngay lúc đó. Mày nhăn có thể kẹp chết một con ruồi bọ. Ai, sợ thật là muốn làm việc lớn không được à, chúng ta phát hiện. Động vật giống như cũng đã xảy ra biến dị, tiết hầu Ôn Duyên nuốt một chút. Động vật biến dị, Chu Béo nếu đem nó trở thành chuyện này nói, hẳn là liền không phải một hai con, mà là đại quy mô. Chuyện này cũng coi như là ngoài ý muốn bên trong dự kiến. Chỉ là nhìn thời gian xem như rất rất ngoài ý muốn. Như thế nào bọn họ mới đến khu an toàn mấy ngày? Động vật liền phát sinh biến dị quy mô lớn. Này trong sách tiết tấu rõ ràng không phải nhanh như vậy. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền biến dị? Có việc, Tạ Sâm đột nhiên đặt câu hỏi làm Ôn Duyên ngây ra một lúc. Hắn mờ mịt mà nhìn đối phương trong chốc lát. Khởi điểm còn tưởng rằng đối phương hỏi đến là về việc động vật biến dị. Nhưng nhìn đôi mắt đối phương, hắn minh bạch đối phương là hỏi hắn thời điểm vừa rồi cùng kia đám người tiếp xúc có chuyện gì hay không, hắn không biết nên như thế nào trả lời như. Không có việc gì, lập tức chỉ có thể trước giả bộ mà lắc lắc đầu. Làm bộ chỉ cho rằng đối phương là hỏi hắn chuyện động vật biến dị. Không có việc gì à, Béo ca không nói cho ta biết. Ta còn chưa biết đâu. Tạ Sâm rũ mắt xuống không nói cái gì nữa, nhưng thật ra Chu Béo ở một bên vẻ mặt tặc tặc hạ giọng nói. Việc này tôi trước không đề cập tới, ai Ôn Duyên tôi nói cho cậu a, việc này hôm nay nếu cậu không ở bên ngoài, Béo ca tôi hiện tại khả năng đã sớm ngâm nước ấm tắm. Thoải mái dễ chịu ở bồn tắm lim dim một hồi, nhưng ai bảo cậu cũng đi theo đám người này ra đây. Sâm Tử không yên tâm a, phi kéo tôi ra tới. Ai tôi có thể tưởng tượng bồn tắm của tôi. Ôn Duyên minh bạch Chu Béo là có ý tứ gì. Chỉ là trong tiềm thức minh bạch, nhưng trên mặt không muốn biểu hiện quá minh bạch. Tuy rằng trong lòng biết đối với Tạ Sâm hắn cũng có cảm giác không giống nhau. Nhưng nói đến cùng cảm giác này tới cũng quá nhanh. Hắn đều còn suy nghĩ tốt nên đối mặt như thế nào. Bởi vậy hắn chỉ là ngượng ngùng mà đối với Chu Béo cười cười. Tiện đà đột nhiên nghĩ đến, hai người này, vì cái gì còn không có hỏi hắn, Lương Hân giúp người bên trong làm gì? Hắn vừa rồi không nói quá rõ ràng, bởi vậy chỉ tiết lộ một chút nửa nói nửa lưu. Bất quá hắn hiện tại cũng mơ hồ đoán được, phòng trưng thấp giọng gì đó, đối với Hình Tam mà nói dường như không có tác dụng. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng Hình Tam đã có cái xúc cốt công, nghĩ đến nhất định là phương diện năng lực đạo ra đi. Bằng không hắn như thế nào có thể ở tình huống cách vài mặt tường còn nghe được bọn họ ở đại sảnh nói chuyện đâu. Huống hồ mặt nạ kia dù nói là mặt nạ, nhưng dựa vào hắn nhận chi, kia quả thực chính là thuật dịch dung trong đầu hắn a. Phảng phất cảm nhận được nghi vấn của Ôn Duyên, Chu Béo nhẹ nhàng vẫy vẫy tay nói, nghe khu an toàn người ta nói, bảo là đi cùng các người ra ngoài, còn có tiểu cô nương bị cảm nhiễm. Nếu không phải bởi vì vậy, Sâm Tử cũng không thế nào cũng quyết chạy ra tìm cậu A, tuy là khống chế tốt. Ôn Duyên nghe lời này cũng vẫn là theo bản năng dương mắt nhìn Tạ Sâm. Ai ngờ Tạ Sâm cư nhiên cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, ánh mắt ngăm đen thâm thúy kia của đối phương làm Ôn Duyên đầu không còn. Hắn theo bản năng liền rời đi mắt, qua hai giây, mới mở miệng nói. Không có việc gì, đã xong, cái kia, việc động vật biến dị, là chuyện như thế nào? Chu Béo xem xét trong phòng, hắn ngửa đầu ý bảo vào nhà nói chuyện, Ôn Duyên nghĩ nghĩ bên trong nhà ở xem như không nhỏ. Lại nhiều thêm ba người, cũng vẫn là dư giả, hắn minh bạch Chu Béo hẳn là muốn đi vào chào hỏi Tống Minh Viễn. Bởi vậy gật gật đầu. Hình Tam không biết khi nào đã đem mặt nạ Tống Linh Linh chỉnh xong. Ôn Duyên tò mò đi lên trước xem xét, một chút dấu vết đều không có, chính là kỳ quái chính là, mặt nạ này mang ở trên mặt Hình Tam rõ ràng thay đổi không lớn. Theo lý thuyết cũng chính là hình dáng của nó, hẳn là không quá khác ngũ quan của Hình Tam, nhưng lúc này Tống Linh Linh tuy nói trên mặt không có dấu vết gì. Nhưng hắn biết Tống Linh Linh giờ này khắc này trên mặt đã dán mặt nạ. Bởi vì diện mạo nàng thay đổi a, không chỉ có thay đổi. Biến hóa còn không nhỏ a. Lúc trước Tống Linh Linh là kiểu hình tiểu mỹ nữ văn tĩnh. Nhưng hiện tại nhìn lại, tuy rằng không tính là xấu đi, nhưng tướng mạo thật sự thường thường. Khắp ngũ quan một điểm chói mắt cũng không có. Cơ hội chính là loại gương mặt đặc biệt bình phàm ném vào trong đám người. Tuyệt đối tìm không thấy. Anh khỏe à, tôi họ Chu. Bên cạnh tôi là Tạ Sâm. Tôi gọi hắn là Sâm Tử. Người khác đều kêu tôi lão Chu. Không biết xưng hô như thế nào. Chu Béo cười mở miệng thật giống như hoàn toàn không quen biết Tống Minh Viễn. Nhưng hắn lần trước là lái xe. Là người đầu tiên nhìn thấy đoàn người Tống Minh Viễn. Sao có thể không quen biết đâu? Tống Minh Viễn tự nhiên cũng biết điểm này. Đối phương là người ngồi ở phòng điều khiển lái xe. Ánh mắt hắn rất tốt. Huống hồ lúc ấy khoảng cách giữa hai xe bọn họ không tính là xa. Diện mạo Chu Béo cũng coi như dễ nhớ. Tuy rằng thể trạng béo mập chút, nhưng ngũ quan đứng thẳng. Làm người gặp qua khó quên. Cậu khỏe, tôi kêu Tống Minh Viễn. Đó là em gái tôi Tống Giai Thiến. Nam, là con gái tôi Tống Linh Linh, hôm nay đa tạ các người đã cứu con gái tôi, không biết có cái gì có thể giúp đỡ, có yêu cầu mà nói, thỉnh nhất định mở miệng, không đợi Chu Béo cười lại cùng Tống Minh Viễn khách sáo hai câu. Chỉ thấy Hình Tam đứng ở một bên không nóng không lạnh mà cười nói. Một câu này từ vừa rồi đến bây giờ nói bao nhiêu lần? Em gái anh vì cứu con gái anh. Tốt xấu còn ăn thuốc tôi đưa nàng, anh rõ ràng thành ý không bằng em gái mình à, còn không bằng đem con gái cho nàng nuôi. Tôi xem so với đi theo ba ba anh còn khỏe hơn. Trách không được con gái biến thành bộ dạng kia, mà người làm ba đến con gái ở nơi nào chịu tội cũng không biết. Phòng chừng nếu không phải Ôn Duyên lúc trước nhắc nhở anh một câu. Anh có khả năng, đến bây giờ còn chưa tìm được con gái đâu. Chê chê, mặc dù anh nói cũng không sai nhưng có cần chọc ngoáy người ta hoài như vậy không hả anh ta mờ mờ. Nhân vật chính về rồi anh đứng qua một bên làm mỹ nam tử im lặng đi. Câu nói không lưu tình chút nào của Hình Tam cơ hồ khiến Tống Minh Viễn không chỗ dung thân. Sự tình hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận ra ngoài, bị Hình Tam lấy một loại ngữ điệu hoàn toàn không sao cả. Rõ rõ ràng ràng toàn bộ nói ra, trong lúc nhất thời hối hận, hổ thẹn cùng không chỗ dung thân hoàn toàn tràn ngập hắn. Hắn thống khổ mà nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay cắn chặt răng, chậm rãi cúi đầu, cách chương.